Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, ai vây quét ai. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Trung Thu đã đánh chết 5 tên tu giả. Tất cả đều là ở vây chặt hắn thời điểm, bị hắn lấy giết địch 1.000, tổn hại 800 đấu pháp cưỡng ép đánh chết. Dạng này chiến tích ở trong thế hệ trẻ đủ để tự ngạo, mà một đám cường giả càng là đuổi đến trận trận nổi nóng, trên không trung hét giận dữ liên tục, phát tiết bất mãn trong lòng. Buồn bực nhất không ai qua được thuế phàm cảnh cường giả. Hắn tin tưởng mình nếu là hạ tử thủ, tất nhiên có thể ngay đầu tiên lấy được hiệu quả. Lão nhường ngươi chạy, tinh thần cổ quốc đại hán cười to. Vừa rồi, Nguyệt Trung Thu lại một lần nữa trùng kích vòng vây. Đáng tiếc, đám người sớm đã biết hắn đấu pháp, một dạng bị Nguyệt Trung Thu chọn làm phá vòng vây người, đều sẽ không lựa chọn cùng Nguyệt Trung Thu đối cứng, mà là kiềm chế. Tinh thần cổ quốc đại hán thừa dịp một điểm kia điểm đứng không, cho Nguyệt Trung Thu phía sau một đòn nặng nề, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu nện xuống hư không. Bành, một bóng người giống như là rơi tan tinh thần, trực tiếp đem một ngọn núi đập nát bấy, kích thích đầy trời bụi. Có thể thấy đại hán kia là đánh nhau thật tình, một kích toàn lực mà lấy Nguyệt Trung Thu cường độ thân thể đều có chút gánh không được. Nguyệt Trung Thu kêu rên liên tục, huyết thủy cùng bụi dung hợp, nhưng hắn trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Kết thúc, Vĩnh Lạc Trấn lại một thiên tài thanh niên phải chết yểu. Tháng này nhà, nếu như hào hào Lung Lạc thanh niên này, tất nhiên có thể độc bá nhất phương. Nhưng bây giờ, thanh niên này, so với 20 năm trước tháng Lăng Thiên, chắc chắn mạnh hơn, quả thật là hổ phụ không chó. Nơi xa đám người cảm thán liên tục, có người giận mắng Nguyệt gia vô tri, có người không khỏi cầm Nguyệt Trung Thu cùng phụ thân nàng so sánh. Giờ phút này thanh niên thiên tài bất hạnh chết yểu, đám người khó tránh khỏi bóp cổ tay thở dài. Liền trên bầu trời các cường giả đều cho rằng Nguyệt Trung Thu không có khả năng chống được đáng sợ kia một đòn. Liền xem như thiên phú dị bẩm, khiêng xuống dưới, không có triệt để chết đi, cũng cuối cùng rồi sẽ không sai biệt lắm, có lẽ đã tàn phế. Hưu, mấy đại người mạnh nhất đồng thời khởi hành, xông về phía dưới phế tích, có thể nói tới trước được trước, không có người nhượng bộ, không có người xác định Vạn Thánh Tông cường giả mà nói là thật là giả trước đó, nhất định sẽ không có người lùi bước. Các ngươi cao hứng quá sớm một chút. Nguyệt Trung Thu thét dài, từ đầy trời bụi bên trong lần nữa vọt lên. Giờ phút này hắn giống như là một cái huyết nhân, toàn thân tựa hồ đều đang nhỏ máu. Ở trên bầu trời chiếu xuống, bị người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Trời ạ, hắn còn chưa có chết. Nơi xa, đám người rung động không hiểu, ngu ngơ tại chỗ, nhìn chăm chú lên không trung cái kia một đạo huyết ảnh. Cái này, lần này, liền các cường giả đều kinh hãi. Đối với kết quả này, á khẩu không trả lời được, không dám tưởng tượng, một cái huyết khí thịnh vượng ngự không cảnh đỉnh phong cường giả, một kích toàn lực, vậy mà chưa đem một cái ngự không cảnh tứ trọng thiên cường giả thanh niên chụp chết, thậm chí đập tàn. Oanh, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu vị trí cách đó không xa, hư không sụp đổ, một cỗ man hoang khí tức tản ra, lại kèm theo sát khí ngút trời, cuồn cuộn mà xuống, mài đến hư không trận trận oanh minh, giống mấy chục con man thú ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là ngửi thấy mùi máu tươi, có vẻ hơi hưng phấn. Nhiếp Thiên Vệ nghe lệnh, không sai, 50 đến 60 tên Nhiếp Thiên Vệ hoành độ hư không mà đến. Từng cái thiết giáp hiện ra lạnh lùng hàn quang. Ông, thiên khung dường như rên rỉ, 50 đến 60 cán chiến mâu màu đen, nhuộm dần qua vô số máu tươi. Giờ phút này, tại chủ nhân dưới sự thúc giục, trận chiến minh, tùy tì chuẩn bị một trận huyết tinh giết chóc. Ta qua, các ngươi sẽ hối hận. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng liếc nhìn một đám cường giả. Giờ phút này, hắn có được ma thôn thiên phía dưới khí thế. Thâm thúy trong mắt, đều là vô tình sát cơ đang tỏa ra. Các cường giả biến sắc, bắt đầu sinh thoái ý. Đem mấy cái kia dẫn đầu chộp tới. Những người khác một tên cũng không để lại. Nguyệt Trung Thu giống to, chất chứa nửa ngày gầm thét. Lúc này, triệt để bộc phát ra. Ngươi vậy mà tính toán chúng ta. Các cường giả vừa kinh vừa sợ, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Bọn họ không sai, Nguyệt Trung Thu vừa bắt đầu liền tính toán đám người. May mắn, hắn cùng với Sở Hà mấy người có dự kiến trước. Các mang một đường nhiếp thiên vệ, nhưng bởi vì mục tiêu quá rõ ràng, Nguyệt Trung Thu không cùng nhiếp thiên vệ đồng hành. Chỉ là tùy tiện dùng Sở Hà tặng cho hắn hổ phù cáo chi nhiếp thiên vệ hắn đại khái lộ tuyến. Vì vậy, nhiếp thiên vệ một mực đều ở cách đó không xa, mới có thể ngay đầu tiên nhanh chóng chạy đến cứu viện. Nhiếp thiên vệ là trung thành nhất thiết huyết chiến sĩ. Nguyệt Trung Thu ra lệnh một tiếng, giống như là trăm vạn hùng binh trong hư không nghiền ép mà qua. Đi mau, các cường giả sợ hãi giống. Trước tiên hướng về nơi xa lao đi. Thành thống lĩnh, bắt lấy cái kia vạn thánh tông lão tặc. Nguyệt Trung Thu chỉ hướng đang nghĩ hoành độ hư không. Chạy trốn thuế phàm cảnh cường giả. Đây không phải là nhiếp thiên hậu cường đại nhất vệ quân sao? Hắn lại có thể tùy tiện điều động. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Những người này đều là giết người không chớp mắt chiến sĩ. Vĩnh Lạc Trấn đám người nhìn có chút hả hê nở nụ cười, nhìn về phía sớm đã dọa đến sụi lơ ba đại gia tộc. Giết, tiếng hô, giết, rung trời. 50 đến 60 tên nhiếp thiên vệ, chiến mâu màu đen kéo tới. Không thể địch nổi, thật có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Oanh, sơn phong sụp đổ, giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Năng lượng kinh khủng ở tàn phá bừa bãi, nhiếp thiên vệ giống như là tử thần thu hoạch sinh mệnh đồng dạng. Ba đại hoàng triều không ngừng có cường giả vẫn lạc, Nguyệt Trung Thu huyết dịch sôi trào, không lo được thương thế trên người, xông vào trong đám người, dựa vào cực tốc, trong đám người tung hoành trùng kích, căn bản không người ngăn được. Giết, giết, giết. Giết những cái này chỉ cao khí ngang ra hỏa. Vĩnh Lạc Trấn chiến thần. Tàn sát tất cả phạm cấm người. Giết. Nơi xa, Vĩnh Lạc Trấn đám người cũng nhận lấy cảm nhiễm. Lớn tiếng kêu la. Hận không thể chen vào một đôi cánh. Xông lên bầu trời. Cùng Nguyệt Trung Thu đám người kề vai chiến đấu. Thả chúng ta một con đường sống. Bằng không thì Hoàng Triều tất nhiên huyết sát tứ phương. Giết sạch cực hoang man di. Đột nhiên, Thiên Vũ Hoàng Triều dẫn đầu người giống kêu lên. Hắn bị người vây công. Lúc này hiểm tượng hoàn sinh. Khinh nhờn cực hoang chi địa. Giết hắn cái hài cốt không còn. Nguyệt Trung Thu giống to. Hướng nhiếp thiên vệ phía dưới chỉ thị. Trên thực tế, căn bản không cần hắn hạ lệnh. Từ khi hắn dưới đệ nhất đạo chỉ lệnh bắt đầu. Chính là không chết không thôi cục diện. Nhiếp thiên vệ tuyệt sẽ không bởi vì đối phương đe dọa lời nói mà thoái nhượng. Nhất đại chiến kịch liệt, không ai qua được vạn thánh tông cường giả nơi đó. Thành thống lĩnh cũng không có tiến đến, mà là khác một người thống lĩnh mang theo mấy người đang vây công. Vị kia thống lĩnh cũng cường đại dị thường, cùng thành thống lĩnh một dạng, cũng là phó thống lĩnh. Giờ phút này vạn thánh tông cường giả, nếu như gặp gỡ đồng cảnh giới người tu bình thường hắn sẽ không e ngại. Nhưng là, đối phương là trải qua huyết cùng giết nhiếp thiên vệ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hắn đang tại tuyệt đối hạ phong, bởi vì chiến sĩ chỉ có một cái mục đích, kia liền là giết chết đối thủ, có được khí thế một đi không trở lại. cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì công bằng quyết đấu. Cho dù là ngang nhau cảnh giới, cũng đều vì gia tăng hiệu suất, giảm bớt thương vong, không tiếc vây công ngươi. Thành thống lĩnh là một mực đi theo Nguyệt Trung Thu tung hoành trùng sát, cam đoan Nguyệt Trung Thu thân người an toàn. Oanh, Nguyệt Trung Thu tìm được tinh thần cổ quốc Đại Hán, lúc này chỉ còn lại có giải rác mấy người. Hắn nhìn ra được, người này nhục thân cực độ cường hoành. Hắn nghĩ thử xem bản thân hỗn độn thể có thể hay không lực áp đối phương. Hai người đối oanh một quyền, mênh mông kình lực trong hư không tàn phá bừa bãi. Người đã vậy còn quá cường đại. Đại Hán giật mình, trong sáng bằng nhục thân. Hắn vậy mà không phải Nguyệt Trung Thu đối thủ, bị đánh bay ra ngoài. Cái này khiến hắn khiếp sợ đến cực điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.